Thứ nguyên chi môn, chương 4, chakra năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân chakra bao gồm hai phần năng lượng là năng lượng thể chất và năng lượng tinh thần. Năng lượng thể chất được thu thập từ các tế bào trong cơ thể và có thể được gia tăng thông qua quá trình luyện tập. Trong khi đó, năng lượng tinh thần bắt nguồn từ ý thức của tâm trí và có thể được tăng lên thông qua việc học tập, thiền định, và quá trình tích lũy kinh nghiệm. Rõ hơn chính là linh hồn lực. Khi hai nguồn năng lượng được phối hợp lại sản sinh ra một năng lượng mới, đó là chakra. Ngoài ra, chakra di chuyển trong cơ thể theo một hệ thống đường di chuyển riêng biệt chứ không giống như hệ tuần hoàn. Khi chakra đã được nén, tức là hòa trộn hai thành phần năng lượng, nó sẽ được truyền đi thông qua hệ thống kinh mạch luân chuyển chakra đến bất kỳ điểm nào trong số 361 lỗ chakra trên cơ thể. Bằng nhiều phương thức khác nhau mà phổ biến nhất là thủ ấn. Chakra có thể được điều khiển để tạo ra các hiệu ứng đặc biệt vốn không thể thực hiện được khi không có chakra, như bước đi trên mặt nước, thổi ra lửa hoặc hình thành ảo thuật. Có tất cả 5 loại chakra cơ bản. Mỗi loại đều mạnh hơn một và yếu hơn một loại khác. Mối quan hệ và tương quan xung khắc giữa toàn bộ 5 tính chất chakra này đều đã được nghiên cứu và khám phá. Đồng thời, ảnh hưởng của âm và dương cùng sự cân bằng giữa năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể cũng đã được tìm hiểu chuyên sâu. Ngoài 5 nguyên tố thuần túy, một số huyết kế giới hạn nhất định có thể hòa trộn chakra thuộc tính tự nhiên để tạo ra thuộc tính mới. Ví dụ như kết hợp thủy, nước, và phong, gió, để tạo ra băng, băng giá. Chakra thông thường là dạng năng lượng mà tất cả sinh thể sống đều tạo ra được một cách tự nhiên ở một mức độ nhất định. Năng lượng này được lưu trữ trong các mạch cuộn chakra, quấn quanh và kết nối chặt chẽ với các cơ quan nội tạng có nhiệm vụ sản sinh ra chakra và được luân chuyển tới mọi ngóc ngách trong cơ thể thông qua hệ thống kinh mạch chakra. Tương tự như hệ thống tổ chức tuần hoàn máu, hầu hết các thể loại thuật, từ nhẫn thuật, ảo thuật, nhãn thuật đến thuật thuộc các trường phái riêng biệt, đều nhất thiết đòi hỏi việc sử dụng chakra. Duy có thể thuật là không giống như vậy. Thường thì không cần đến chakra mà chỉ cần thể lực và sức bền. Các ninja vẫn cần một lượng chakra cố định để có thể sống bình thường. Năng lượng sức sống, song với thể thuật nói chung, nén hay điều khiển chakra là các kỹ năng không hề bắt buộc. Có một số ít ngoại lệ. Các chiêu thức tấn công cơ bản như quyền, tay đấm, hay cước, chân đá, đều thuộc về phạm chu thể thuật. Chakra là dạng năng lượng tạo thành từ sự dung hòa giữa năng lượng cơ thể và năng lượng tinh thần. Năng lượng cơ thể được tích lũy từ hàng triệu triệu tế bào trong cơ thể và được gia tăng thông qua huấn luyện, sử dụng chất kích thích hay thực hiện các bài tập thể chất. Năng lượng tinh thần xuất phát từ ý thức của trí óc, linh hồn, và được nâng cao thông qua học tập, nghiên cứu, thiền định hay kinh nghiệm. Hai loại năng lượng này càng được tăng cường tự khắc sẽ khiến chakra tạo thành mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, luyện tập lặp đi lặp lại một thuật sẽ bồi đắp thêm kinh nghiệm, gây dựng thêm năng lượng tinh thần để từ đó tạo ra được nhiều chakra hơn. Kết quả là một ninja sẽ có khả năng thi triển được nhẫn thuật đó với uy lực cao cấp hơn. Quá trình này diễn biến tương tự với năng lượng cơ thể. Chỉ khác một điều là thay vì tập ngồi thiền tịnh tâm, có thể tập chống đẩy hoặc các bài tập rèn luyện thể lực. Nén chakra bao gồm lấy ra năng lượng từ cả hai nguồn. Các tế bào trên cơ thể, thân thể, và ý thức của trí óc, tinh thần, sau đó hòa trộn chúng lại với nhau ở bên trong người. Lượng năng lượng cần thiết lấy từ mỗi nguồn sẽ là khác nhau tùy thuộc vào loại thuật mà muốn thi triển. Nói cách khác, một người có thể tạo ra quá nhiều hoặc quá ít chakra đối với một thuật muốn thực hiện, dẫn đến chakra được vận dụng một cách không hiệu quả. Thêm vào đó, cho dù có thể nén được một lượng chakra vừa đủ cho thuật. Nếu anh ta không thể điều chỉnh chakra một cách hợp lý, thuật sẽ không đạt được hiệu quả như dự tính hoặc tệ nhất là không thể thực hiện được. Lãng phí năng lượng cũng có thể tạo ra các điểm yếu như sớm mất sức, khiến cho khả năng chiến đấu trong thời gian dài bị hạn chế. Các phương pháp luyện tập tổng quát để nâng cao kỹ năng nén và điều khiển chakra là tập trung vào lá, leo cây và đi trên mặt nước. Ở giai đoạn trung gian có thể điều khiển được một phần chakra của mình. Điều này có nghĩa là có thể sử dụng chakra nhưng chưa thể điều khiển được nó một cách hiệu quả, dẫn đến việc thuật được thi triển quá kém. Để thao túng chakra dễ dàng hơn, các kiểu kết ấn tay, thủ ấn, thường được vận dụng. Khi kết ấn, người dùng thuật có thể điều khiển chakra của họ với độ hiệu dụng cao hơn, cho phép họ biểu diễn được thuật hiệu quả hơn. Các thuật khác nhau cần các thủ ấn khác nhau. Khi tạo ra một nhẫn thuật, hai phương pháp điều khiển chakra chủ yếu được sử dụng là biến đổi hình thái và biến đổi thuộc tính. Biến đổi hình thái chuyên về điều khiển hình dạng, chuyển động và sức mạnh của chakra. Biến đổi thuộc tính thường chuyên về chuyển hóa tính chất vật lý của chakra thành các nguyên tố. Ngoài ra cũng có biến đổi thuộc tính tự nhiên của âm và dương, chuyên về biến đổi tỷ lệ năng lượng cơ thể và năng lượng tinh thần trong chakra. Hai phương pháp này có thể được vận dụng riêng biệt hoặc đồng thời để thi triển một thuật. Một cách thức hữu hiệu để tích lũy chakra trong cơ thể là cuộn tròn, xoay nó thành một vòng xoáy chặt. Điều chỉnh chakra xoáy theo bên trái hay bên phải là tùy thuộc vào xoáy tóc, hướng mọc tóc trên đầu. Mỗi người, đối thủ có thể vô hiệu hóa một nhẫn thuật bằng cách hấp thụ nó và đảo ngược chiều xoáy của chakra ở bên trong cơ thể của chính họ. Vòng tuần hoàn xung khắc giữa năm nguyên tố tự nhiên, theo chiều kim đồng hồ từ vị trí cao nhất, hỏa, phong, lôi, thổ và thủy, va, áp va, áp va, áp va, push. 6F8E-64.618.480 BB 109 × 10⁻⁷ DCF DCF7 IO PET UAL WIT 2. Dựa trên loại nhẫn thuật mà một người sử dụng lượng chakra cần thiết để thi triển thuật sẽ khác nhau, đồng thời thuộc tính chuyển hóa trong thuật cũng sẽ riêng biệt. 5 loại tính chất chakra tự nhiên cơ bản chính là hỏa, phong, lôi, thổ và thủy. Mỗi người có tiềm năng sử dụng thuần thục một trong số các tính chất này và có thể nhiều hơn. Riêng người sử dụng Rinnegan có năng lực điều khiển cả 5 nguyên tố dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời các nguyên tố cao cấp như mộc và băng là sản phẩm tạo thành khi kết hợp các loại chakra thuộc tính tự nhiên lại với nhau. Ngoài chakra thông thường ra còn có chakra tiên thuật là dạng năng lượng cao cấp hơn trước. Nó được kết hợp từ 3 dạng năng lượng, đó là năng lượng cơ thể, năng lượng tinh thần và năng lượng tự nhiên, được cân bằng một cách hoàn hảo. Chakra tiên thuật là loại chakra thiết yếu để thi triển tiên thuật, có thành phần bao gồm cả năng lượng trong tự nhiên. Đây là nguồn năng lượng rất mạnh, có thể đem lại cho một người sự gia tăng đáng kể về tốc độ, uy lực và sức bền trong thể thuật cũng như cường hóa sức mạnh của nhẫn thuật và ảo thuật. Chakra tiên thuật được tạo ra thông qua hòa trộn và cân bằng năng lượng cơ thể, năng lượng tinh thần của bản thân cùng với năng lượng tự nhiên lấy từ không khí, khí quyển và mặt đất, địa quyển xung quanh. Do ba dạng năng lượng này cần phải được cân bằng hoàn hảo nên nếu một người có trữ lượng chakra cá nhân, năng lượng cơ thể và năng lượng tinh thần càng lớn thì năng lượng tự nhiên hấp thụ để hòa trộn sẽ càng lớn. Chỉ những người có trữ lượng chakra rất dồi dào mới tập hợp được năng lượng tự nhiên đủ để thi triển trạng thái tiên nhân. Đồng thời, chỉ khi một người hoàn toàn không cử động, không còn làm nhiễu loạn dòng chảy tự nhiên xung quanh họ như những gợn sóng trên mặt nước hồ mới có thể thực sự cảm nhận và tích lũy được năng lượng tự nhiên, Giữ nguyên trạng thái tuyệt đối tĩnh tại trong một khoảng thời gian đòi hỏi sự tập trung cực kỳ cao độ và lòng kiên nhẫn bền bỉ đến từ một tâm thế bình tĩnh cùng ý chí quyết tâm sắt đá. Thân thể hắn so với trước đã cường đại hơn rất nhiều. Gân mạch mở rộng gấp 5-6 lần khi mà huyết mạch của Bahamut giúp hắn thoát thai hoán cốt. Khả năng chịu đòn so với trước cũng mạnh mẽ hơn, khí lực cũng lớn hơn. Khi biết mình sinh sống đã không phải là thế giới như trước. Nơi này cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí đã tiếp nhận gần đến tiên hiệp huyễn huyễn mà hắn xem qua trước kia. Là đỉnh cấp võ hiệp thế giới. Sinh mạng trở nên yếu đuối mỏng manh hơn, nhược giả đều bị cường giả chi phối. Không còn là xã hội chủ nghĩa như trước. Năng lượng bên trong 40.000 tỷ tế bào được rút đi di chuyển qua kinh mạch đổ dồn về đan điền của mình. Vị trí bắt đầu ngang với huyệt khí hải, nằm trong khoảng trên đường chính trung, dưới rốn 1.5 thốn khoảng 3 cm, và huyệt mệnh môn, tại cột sống, ngang với thắt lưng, áp xúc tại nơi này rồi hòa trộn với năng lượng tinh thần của mình để tạo ra chakra. Cách chương.